Hồng Liên Bảo Giám, chương 1530, Trảm Tiên, 3, góc truyện audio.com, đáng chết, thân thể thần tiên của mình bị hù thực rồi. Khương Dạ rốt cuộc không biết ca ca hắn Khương Diễm lợi hại, đóa kim liên này, đâu chỉ là áp chế địch nhân đơn giản như vậy. Tiên nhân phát hiện cảnh giới của mình bị đánh về kim đan tầng 9, bỗng nhiên một tay đè ở bụng, nắm ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang rét lạnh, sắc mặt của đám người Tô Kính ngưng trọng. Tiên nhân này, coi như là kim đan tầng 9, cũng không dễ đối phó như vậy. Thời điểm lôi pháp của Tô Kính oanh tới, trường kiếm của tiên nhân này chém về phía trước mấy trăm đạo lôi quang toàn bộ dập tắt. Đây là cảnh giới kiếm thuật thông thần, cùng cảnh giới tiên gia không liên quan. Kiếm tu thỉnh thoảng cũng có tồn tại thiên tư cường đại, không có thành tiên, nhưng có thể thi triển ra lực lượng của tiên nhân. Chẳng qua là lực lượng này không có cảnh giới áp chế cũng không phải là không thể chống cự. Khương Dạ quát lên, lui ra, hắn nhìn Lôi thị huynh đệ giống một câu, sau đó truyền âm cho đám người Tô Kính. Đám người Tô Kính ngầm hiểu, đây là phương án thứ tư rồi, năng lực vật lộn của địch nhân quá mạnh mẽ, ngoài 30 dặm, một kiếm diệt lôi quang. Khôi giáp của đám người Tô Kính, bao gồm Khương Dạ, đều lóe lên quang huy trận pháp. Tô Kính xúc địa thành thốn, lại tới trước mặt tiên nhân, bọn họ biết rõ năng lực vật lộn của tiên nhân cường hãn, càng không dám cùng tiên nhân viễn trình đối chiến. Vạn nhất năng lực khống chế phi kiếm của tiên nhân này xuất sắc vậy còn không bằng đường hoàng vật lộn a. Một khi kiếm tiên bay ra ngoài tốc độ cũng không phải là đám người Tô Kính có thể ứng phó. Hơn nữa tiên nhân này mới vừa bị lực lượng của kim liên áp chế cần một đoạn thời gian thích ứng, khoảng cách xa đối oanh, giết không chết tiên nhân, lại bị tiên nhân thích ứng tình cảnh trước mắt mọi người cũng chỉ có thể rút lui. Hơn nữa còn mang không đi bao nhiêu binh lính tiên nhân kia chỉ cần ở ngoài ngàn dặm. Nhắm về phía binh sĩ cuồng oanh loạn tạc đám người Tô Kính liền không thể làm gì rồi. Đường Hà sớm liền phóng ra 9 viên tiên đan, chẳng qua hiện tại hắn không cần tiên đan hóa hình, liền có thể lợi dụng lực lượng tiên đan. Trong mắt hắn, tốc độ của tiên nhân kia biến chậm, hết thảy hành động đều có dấu vết mà lần theo. Ôm ý nghĩ như vậy, trong tay của hắn ngưng kết trường côn mới, một côn đập tới, phía trước tiên nhân này còn có bàn tay khổng lồ của Mộ Ngân Mâu, vỗ xuống phía dưới, muốn phách toái đầu lâu của hắn. Tiên nhân cười lạnh, phất tay một kiếm, gọt đứt trường côn, sau đó trường kiếm chỉ ra trước, điểm ở trên móng tay sắc bén của Mộ Ngân Mâu, lại chém xuống, ngũ sắc thần quang của Tô Kính ngưng kết ra đoàn mâu đã bị hắn đánh tan, thiết thương khổng lồ của Khương Dạ cũng bị hắn đâm phá, ngăn cản. Cuối cùng chính là thần long của Tô Mộ ở dưới trường kiếm bị chém nát bấy. Năm người Tô Kính công kích phối hợp có thể nói là không có bất cứ vấn đề gì, cơ hồ là đồng thời tới, nhưng tốc độ của tiên nhân này nhìn qua không nhanh, lại phá giải toàn bộ công kích của năm người. Kiếm thuật bực này, đủ để chứng minh lực chiến đấu của tiên nhân ở trên năm người bọn họ. Tô Kính lắc mình, phía sau có một đoàn sương mù cuốn lên, trong sương mù, một cây trường thương thoáng hiện, tiên nhân cười lạnh, trường kiếm tùy ý phách chém, trường thương nát bấy, thần long vừa ngưng tụ cũng nát bấy, trường côn nát bấy. Góc truyện audio.com Tiết thương nát bấy, Mộ Ngân Mâu bị một kiếm xuyên qua bụng. Sau một đợt công kích Mộ Ngân Mâu bị thương nặng, nhưng trong mắt đám người Tô Kính, lại là chiến ý sôi trào. Mộ Ngân Mâu bổ nhào về phía trước, hai tay ôm lấy tiên nhân, sương mù của Tô Kính quấn lên, bên trong 1000 long xà tiên binh hóa thành trường xà, gắt gao trói hai người ở chung một chỗ. Tiết thương của Khương Dạ đâm vào giữa hai chân của tiên nhân, trong nháy mắt hóa thành một cây đại kích nguyệt nha, hai bên bao lấy hai chân của tiên nhân, 9 viên tiên đan của Đường Hà chợt lóe ở trên đỉnh đầu, oanh xuống 9 đoàn lôi quang. 9 đoàn lôi quang giống như một vòng tròn, trung ương vòng tròn là sừng rồng của Tô Mộ đâm xuống. Tiên nhân kinh hãi muốn chết, Mộ Ngân Mâu ôm chặt khóa đi tiên nguyên trong thân thể hắn, đột nhiên áp xúc muốn phá thể mà ra, lúc này hắn mới ý thức tới, nữ tử thoạt nhìn yếu nhất kia đã lừa gạt cặp mắt của mình. Lực lượng này, làm sao có thể xuất hiện ở trên người một luyện khí sĩ? Hết thảy đều đã chậm, Tô Mộ đâm tới, sừng rồng trực tiếp đâm rách đỉnh đầu của hắn, một tiểu nhân cỡ ngón cái bay ra căn bản không bị khống chế. Trên sừng rồng có một tia điện quang, treo tiểu nhân này đi ra ngoài, sau đó Tô Mộ há mồm nuốt tiểu nhân xuống. Tiểu nhân trực tiếp tiến vào trong không gian yêu dị của Tô Mộ. Trong không gian yêu dị này, khắp nơi đều là thái sơ mây tía, tiểu nhân kia chính là tiên anh của tiên nhân, bởi vì cảnh giới chưa đủ chỉ có một chút như vậy. Tiên anh kia tiến vào thái sơ mây tía, trong nháy mắt liền từ trạng thái trong suốt biến thành mây tía lượn lờ, nội bộ cũng xuất hiện từng vết rạn, nhìn kỹ vết rạn kia, lại là từng đạo yêu văn. Tô Kính cười to, đạo thuật trong lục đạo thần binh dám chiếu xạ, long xà tiên binh tản ra, Mộ Ngân Mâu biến mất không thấy gì nữa, trường kiếm trong tay tiên nhân này cũng biến mất không thấy. tầng tầng băng bao trùm lên, thời điểm mỗi một tầng băng bao trùm, đều sẽ xuất hiện đạo văn xiềng xích. Tiên nhân này mất đi tiên anh, thực lực đại tổn, coi như không có kim liên áp chế, cũng đã rơi xuống kim đan cảnh. Hơn nữa tiên nhân thọ nguyên cực kỳ dài, hiện tại bị thương nặng, nếu không tìm tiên anh trở về, 100 năm cũng sống không nổi. Lúc này trong miệng tiên nhân bắt đầu niệm tụng tiên văn, muốn liều mạng, chết cũng phải giết địch nhân. Nếu như hắn có thể sống lâu mấy tức đoạt lại tiên anh mà nói, tự nhiên có thể kéo dài tánh mạng. Nếu không cách nào đoạt lại tiên anh, coi như giết đám người Tô Kính, dùng ra loại thủ đoạn này, hắn cũng chết chắc. Đám người Tô Kính cũng không nghĩ tới tiên nhân này quả quyết như thế, vô luận thi triển đạo thuật gì, tiên nhân kia cũng gắng gượng, trong miệng niệm tụng tiên văn lại không chịu dừng lại. Nếu mặc cho hắn thi triển ra tiên thuật, đầu tiên những binh lính trên mặt đất kia sẽ chết sạch, đám người Tô Kính có thể chạy trốn hay không còn khó nói. Tô Kính bỗng nhiên sửng sốt, mình thật ngu, tiên nhân kia không nhúc nhích niệm tụng tiên thuật chú văn, còn không phải dựa vào sức đề kháng cường đại sao. Nhưng mà, mình có long xà bát cảnh hồ a. Cách chương.